Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 328, mặt thế tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? Hoàn, góc truyện audio.com. Chu Linh phẫn hận nhìn cặp đôi này đang ân ái. Hắn xuất ra xúc tua phóng thẳng lên không trung, còn phun ra chất dịch đen ăn mòn. Hừ, Quân Ngôn Lục hừ lạnh, giữa lòng bàn tay tích tụ thành quả cầu hắn ám phóng thẳng tới xúc tua kia. Quả cầu hắc ám vỡ ra, tạo thành cơn mưa axit đạm đặc ăn mòn, bám thấy xúc tua kia, dường như chất hắc ám này còn mạnh mẽ hơn dịch chất đen của Chu Linh. Chu Linh đau đớn thét lên, thành công dẫn dụ sợ chú ý của mọi người. Có người nhịn không được thốt lên kinh hãi. Kia không phải đội trưởng Chu sao? Nhìn thật ghê tởm không đúng. Nhìn anh ta rất giống quái vật. Những xúc tua kia, từ đâu mà ra? Uyển Nhi không ngờ rằng, lại tạo ra hiệu ứng ngoài ý muốn. Cô tích tục lưỡi dao băng, phóng qua mặt Chu Linh, thành công để lộ gương mặt biến dị của hắn. Một nửa gương mặt máu thịt hỗn độn, còn chảy ra dịch vàng bốc mùi hôi thối. Miệng bắt đầu chìa ra răng nanh sắc nhọn. Chu Linh, thật không ngờ ngươi lại tự biến mình thành tang thi. Lão nương thật khâm phục. Uyển Nhi cố tình nói thật lớn, cho mọi người ở căn cứ Thành Nam nghe rõ từng chữ một. Ha ha ha, tiện nhân, cô còn nói được sao? Chỉ cần mạnh mẽ băm vằm được cô, ta đồng ý đánh đổi. Triệu Tâm vẫn không tin vào tai mình, vì khi Chu Linh tới đây, hắn có năng lực mạnh mẽ, hoàn toàn giống người bình thường. Càng không ngờ, tên Chu Linh này tự biến mình thành tang thi, còn là loại quái vật kinh dị. Uyển Nhi đang bế Quân Ngôn Lục, cô nhẹ nhàng hạ hắn xuống, bàn tay xoa xoa lên đầu, ngọt ngào lên tiếng, tiến sĩ Quân, tên quái vật này vẫn nên để em giết, anh ra tay làm gì? Rất bẩn. Quân Ngôn Lục ủy khuất cọ cọ vào lồng ngực cô, bình giấm chua bắt đầu bốc lên. Bảo bảo, có phải hắn là bạn trai cũ của em, nên em sợ anh làm đau hắn? Uyển Nhi, tên nam chủ này là cái bình đựng giấm sao? Lối suy nghĩ logic còn hơn cả Conan. Uyển Nhi không quy nghĩ, liền giáng một đạo lôi chớp xuống đầu Chu Linh. Vì tấn công bất ngờ, Chu Linh không thể tránh né. Đùng, đùng, Chu Linh ngã xuống đất. Hắn không chết nhưng tạm thời không thể đứng dậy. Tất cả các xúc tua bị nướng khét. Lúc này Uyển Nhi lại nhớ tới món bạch tuộc nướng xả ớt. Cô quay ra hỏi Quân Ngôn Lục. Tiến sĩ Quân, cái kia có ăn được không? Ăn có ngon không? Quân Ngôn Lục, hắn nhìn vào ánh mắt hào ăn của Uyển Nhi, không khỏi hừ lạnh, bàn tay ôm chặt cô, ôn nhu lên tiếng. Bảo bảo, em đợi tôi xử lý hắn xong, tối nay tôi cho em ăn tôm nhỏ. Uyển Nhi, tôm nhỏ. Dứt lời sắc mặt Quân Ngôn Lục hơi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu ư tôm nhỏ. Vài giây sau, Quân Ngôn Lục lấy dao phẫu thuật từ trong túi áo ra, tiến lại gần Chu Linh đang nằm dưới đất. Uyển Nhi xoa xoa mắt, tò mò hỏi, anh định làm gì? Lấy lại vòng tay cho bảo bảo. Uyển Nhi ngạc nhiên, hai mắt mở lớn nhịn không được tiếp tục lên tiếng. Con có thể lấy được. Quân Ngôn Lục tự tin gật đầu. Hắn đã nghiên cứu kỹ càng rồi. Chỉ cần tách não và tim ra tức khắc vòng tay sẽ tách ra khỏi cơ thể Chu Linh. Uyển Nhi đi theo sau Quân Ngôn Lục, chớp đôi mắt theo dõi hành động của hắn. Quân Ngôn Lục đưa dao lên lồng ngực, sau đó động tác dừng lại, lên tiếng, phải khử trùng đã. Uyển Nhi, bệnh nghề nghiệp không thể bỏ. Cô đẩy Quân Ngôn Lục ra, tay cầm chắc đại đao dứt khoát đâm sâu xuống lồng ngực, chặt thêm nhát nữa bổ đôi não hắn. Vài giây sau, lồng ngực Chu Linh lóe lên tia sáng, vòng tay bật ra ngoài. Quân Ngôn Lục, còn có cách này nữa hay sao? Dường như Uyển Nhi biết hắn đang nghĩ gì. Cô quay đầu lại cười xinh đẹp, sẽ làm bẩn dao của anh. Muốn mổ thì tối nay. Tiến sĩ Quân, anh thử mổ em xem. Quân Ngôn Lục sắc mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy Uyển Nhi, chậm rãi hôn lên trán cô. Được mọi người xung quanh nhìn hai người, hai con người này có thể thân thân, mới phanh thây Chu Linh xong, bây giờ đã tỏ tình. Quá kinh dị rồi. Uyển Nhi bóp nát vòng tay không gian. Quân Ngôn Lục định lên tiếng, thì cô đã chặn ngang. Không có thứ gì quan trọng hơn anh. Độ hảo cảm của nam chủ 100, đã hoàn thành nhiệm vụ 100, đăng sao chép tính cách ký thể 5, 10, 100, sao chép thành công tách ly khỏi vị diện thành công, đã hoàn thành vị diện 29, oải quá. Thế giới tiếp theo Đào đang phân vân nên viết ma pháp hay thú nhân đây? Vì hai thể loại này hình như Đào chưa viết thì phải. Cách chương.